Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chặn đường. Lê Ông, chúng ta giao ngừng lại ngược lại là bồi dưỡng rồi một nhóm chiến đấu thú. Tin tưởng trong đó nhất định có thích hợp ngươi. Cronan tinh sĩ đột nhiên nói xen vào nói rằng, Lê Ông một sợ run, hắn cùng Elizabeth tinh sĩ chính là ở nói chuyện phiếm giết thời gian. Không có nghĩ đến vị này Futon văn minh bậc cao tinh sĩ biết cái này thời điểm mở miệng. Lê Ông không cần, Tam Wheeler dòng họ có năng lực vì hắn tìm tới tốt nhất chiến đấu đồng bạn. Elizabeth tinh sĩ lập tức tiếp lời cự tuyệt nói. Nàng mặc dù không biết rõ Cronan tinh sĩ đang có ý đồ gì. Nhưng Futon văn minh từ Bomber văn minh đào đi rồi rất nhiều thiên tài. Này việc nàng là biết rõ. Cái khác cái gì thiên tài đều cùng Elizabeth tinh sĩ không có quan hệ. Nhưng Lê Ông không giống. Lê Ông nhưng là nàng dự định đội nhỏ đồng đội. Càng là có thể thi triển linh mộc thuật. Lê Ông, y nguy trụ cột đoán thể quyết không hề là duy nhất có thể bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn đoán thể. Quyết, chúng ta Futon văn minh có không ít tinh sĩ có được chiến đấu đồng bạn. Futon văn minh có rồi gần vạn năm bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn kinh nghiệm. Cronan tinh sĩ không để ý đến Elizabeth tinh sĩ. Tiếp tục cười lấy nói rằng. Nói lời nói thật. Lê Ông thật động tâm rồi. Hắn đối Wheeler dòng họ tình huống còn là hiểu rõ một chút. Wheeler dòng họ. Hoặc là nói Bomber văn minh. Cơ hồ là chưa nghe nói qua có ai tu luyện có thể bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết. Này cũng khiến cho Wheeler dòng họ căn bản không có chiến đấu đồng bạn phương diện này tài nguyên. Trụ cột, Lê Ông nghĩ muốn thu được tốt chiến đấu đồng bạn, cần muốn dựa vào Wheeler dòng họ quan hệ, hướng ra phía ngoài cầu mua. Lê Ông cũng rõ ràng, có khả năng bán ra chiến đấu đồng bạn, cũng sẽ không là cái gì quá tốt. Dùng thiên phú của hắn, dù là chiến đấu đồng bạn trống chỗ. Hắn cũng sẽ không tuyển chọn một cái kém chút chiến đấu đồng bạn. Vậy đối với hắn sức chiến đấu cũng không có cái gì lớn tăng lên. Cronan tinh sĩ nhìn đến Lê Ông mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Hơi hơi một cười nhắm mắt lại. Vũ trụ bên trong. Hai chiếc ẩn thân cỡ trung phi thuyền nối liền cùng nhau. Bốn tên bậc cao tinh sĩ ở khoang bên trong gặp mặt rồi. Này bốn tên bậc cao tinh sĩ chính là từ Rockai văn minh qua tới bốn vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn lần này tụ hợp cùng một chỗ. Chính là vì rồi một phần mới được đến tình báo. Chắc hẳn mấy vị nhìn qua rồi truyền tới tình báo. Lê Ông nghiên cứu viên cùng Elizabeth tinh sĩ vì rõ ràng. Hai vị Wheeler dòng họ bậc cao tinh sĩ vì tối. Hết thảy ba vị bậc cao tinh sĩ. Lê Ông nghiên cứu viên chiến lực có thể bỏ qua không tính. Các vị là cái gì cách nhìn? Aderton tinh sĩ trầm giọng hỏi nói. Nếu như Lê Ông ở chỗ này, nghe đến Aderton tinh sĩ lời nói, nhất định là vô cùng kinh ngạc. Wheeler dòng họ bố trí. Trừ rồi trong tối bảo vệ hai vị bậc cao tinh sĩ không phải là Wheeler dòng họ bậc cao tinh sĩ ngoài. Bọn hắn lần này xuất hành hết thảy tin tức đều bị hắn người nắm chắc rồi. Sự thực trên đây là AN nghị viên một điểm thủ đoạn nhỏ. Đem hộ tống Lê Ông rời đi kiện việc. Chia làm không giống quyền hạn. Phân biệt ghi vào rồi không giống nội dung. Đây là AN nghị viên nghĩ muốn tìm ra dòng họ nội bộ nhãn tuyến một loại phương pháp. Nếu như đến từ Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ chỉ là biết được Lê Ông cùng Elizabeth tinh sĩ đồng. Hành, như vậy nói rõ ràng dòng họ nội bộ nhãn tuyến địa vị không cao. Mà nếu như Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ biết được rồi còn có hai vị dòng họ bậc cao tinh sĩ. Trong tối hộ tống, kia nói rõ ràng dòng họ nội bộ nhãn tuyến địa vị đã đến rồi Wheeler dòng họ đến gần hạch tâm địa vị. Về phần nói Lê Ông cùng Elizabeth tinh sĩ an toàn, AN nghị viên ngược lại là một điểm đều không lo lắng. Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ thực lực cực kỳ khủng bố. Là Futon văn minh bậc cao tinh sĩ bên trong cường giả đỉnh cao. Lại thêm lên hai vị bậc cao tinh sĩ thân là uy tín lâu năm tinh sư Brook tinh sư đệ tử. Từ trang bị đến bí pháp hai phương diện này. đều là bình thường bậc cao tinh sĩ khó có thể tưởng tượng. Ronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ cũng duy trì An nghị viên sẽ có bậc cao tinh sĩ trong tối. Bảo hộ chi việc để lộ. Dạng này mới có thể dẫn tới càng nhiều Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn cũng tỉnh bốn phía đuổi giết. Có cái gì cách nhìn? Trong tối bảo vệ bậc cao tinh sĩ nhiều nhất phân ra hai người đi đối phó. Bất quá Elizabeth tinh sĩ là Dexter tinh sư cháu gái. Trực tiếp nếu như giết nàng. Nếu như dẫn tới rồi Dexter tinh sư. Kia hậu quả liền nghiêm trọng. Mikkelsen tinh sĩ nói ra rồi chính mình cách nhìn. Chớ nhìn bọn họ giết chết Miller dòng họ bên trong bậc cao tinh sĩ đến. Không chút nương tay. Nhưng muốn nhường bọn hắn thật giết chết một vị tinh sư dòng chính cháu gái. Còn là có chút lo lắng. Tinh sư chính là tinh sư. Cho dù là cấp 3 văn minh tinh sư. Chỉ cần nguyện ý trả giá đắt. Tự có người nguyện ý vì tinh sư ra tay. Đem bọn hắn tìm ra đến. Bắt được Elizabeth tinh sĩ không giết chết. Trói lại đưa cho Milo tinh sư đổi thù lao. Nghĩ đến Milo tinh sư sẽ nguyện ý ra càng nhiều thù lao. Fisher tinh sĩ nói rằng, người còn lại toàn bộ giết rồi. Nghĩ đến Miller dòng họ biết rõ Leon nghiên cứu viên vị này tân tấn nghiên cứu thiên tài bị giết. Nhất định sẽ điên rồi. Bartholomew cười lớn nói rằng, mới vừa nãy đang thảo luận lấy là không áp dụng hành động. Lúc này lại trở thành tập kích sau đó xử lý vấn đề. Ở bốn vị này bậc cao tinh sĩ nhận biết bên trong. Leon cùng hai tên Miller dòng họ trong tối bảo vệ bậc cao tinh sĩ đã là người chết. Elizabeth tinh sĩ có lẽ còn có thể sống dài chút. Vậy phải xem Milo tinh sư ý nghĩ. Đã như thế làm ra rồi quyết định. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền lập tức khởi động. Leon đi trước tham gia trụ cột tài liệu nghiên cứu sẽ tuyến đường bọn hắn sớm liền nắm chắc. Hiện tại cũng chỉ cần muốn chờ ở đường biển trên. Bố trí tốt bẫy dập liền có thể rồi. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền trải qua một đoạn thời gian vận chuyển. Đi đến rồi một chỗ Miller City cùng Manly Star ở giữa vị trí. Nơi này cách Miller dòng họ cùng Manly Star đều có một đoạn khoảng cách an toàn. Lại thêm lên bọn hắn hành động sẽ phi thường cấp tốc. Cho dù là có cầu cứu tín hiệu phát ra. Chờ chạy đến sau cũng không kịp rồi. Hai chiếc cỡ trung phi thuyền ẩn thân ở tuyến đường an toàn bên cạnh. Năng lượng ngăn che khí mở ra. Ở một đoạn này tuyến đường an toàn trên bày ra một mảnh ngăn che năng lượng khu vực. Năng lượng ngăn che khí là đẳng cấp cao văn minh đối phó đẳng cấp thấp văn minh lợi khí. Lợi dụng văn minh nghiền ép. Ở một mảnh khu vực bên trong chế tạo ra năng lượng không có cách gì sinh động trạng thái. Cái này có thể lượng ngăn che khí cũng chỉ có thể đối phó dân dụng cỡ trung tiểu phi thuyền. Đối với cỡ lớn phi thuyền hiệu quả liền cực yếu rồi. Tối đa cũng liền có khả năng nhường cỡ lớn phi thuyền khi tiến vào năng lượng ngăn che khí phạm vi. Sau tốc độ giảm bớt, mà một khi gặp đến chiến hạm, cái này có thể lượng ngăn che khí liền sẽ không có tác dụng. Bởi vì chiến hạm có được quân dụng đẳng cấp an toàn phòng hộ. Có khả năng khiến cho năng lượng ngăn che khí sinh ra năng lượng không sống vọt. Từ đó không có cách gì ảnh hưởng đến bên trong chiến hạm bộ. Trước mắt, Miller dòng họ đối năng lượng ngăn che khí cũng không có chuẩn bị. Chỉ ít ở trong một thời gian ngắn, loại này thủ đoạn còn là có hiệu quả. Leon cảm giác đến rồi phía trước tựa hồ có nguy hiểm. Hắn thò tay nhẹ nhàng lôi kéo Elizabeth tinh sĩ. Ra hiệu nàng cẩn thận một chút. Elizabeth tinh sĩ một cái tay ấn ở rồi một bên cơ giáp trên. Làm ra rồi bất cứ lúc nào mặc lên động tác. Liền ở lúc này, cỡ trung phi thuyền ánh đèn lấp lóe rồi một chút. Ánh đèn cắt đổi thành rồi khẩn cấp đèn. Phi thuyền động cơ đình chỉ rồi công tác. Toàn bộ cỡ trung phi thuyền triệt để mất đi rồi động lực. Leon là lần thứ nhất gặp đến loại này tình huống. Trong lòng không tự một kinh. Hắn quay đầu nhìn hướng hai vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Phát hiện bọn hắn trên mặt cũng không có xuất hiện dị dạng biểu lộ. Liền như là đây hết thảy đều ở dự liệu của bọn hắn bên trong loại. Mặc lên cơ giáp, bảo vệ tốt chính mình. Elizabeth tinh sĩ đối Leon trầm giọng phân phó nói. Nàng cũng trong nháy mắt liền hoàn thành rồi lấy giáp. Cũng mở ra rồi khẩn cấp cửa khoang. Lê ông dùng rồi một giây thời gian. Mặc lên rồi chính mình tài quyết giả cơ giáp. Cùng Elizabeth tinh sĩ cùng nhau ra rồi cỡ trung phi thuyền. Elizabeth tinh sĩ một ra cỡ trung phi thuyền. Liền nhìn đến rồi phân bố tại bốn góc bốn vị bậc cao tinh sĩ. Bốn vị bậc cao tinh sĩ đem bọn hắn bao vây. Các ngươi chính là Rockai văn minh đến bậc cao tinh sĩ a. Elizabeth tinh sĩ trong tay nhiều rồi một cái tinh lực trường kiếm. Nàng âm thanh ngược lại là 10 phần ổn định mà hỏi. Ngươi ngược lại là biết rõ chúng ta đến chỗ. Ngươi nên chính là Elizabeth tinh sĩ rồi. Ngươi nên may mắn ngươi có một vị tinh sư ra ra. Chúng ta sẽ nhường ngươi sống xuống đến. Fisher tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Không cần nói nhiều. Còn có hai vị trong tối bảo vệ bậc cao tinh sĩ cũng ra đi. Vì rồi lưu lại xuống các ngươi. Chúng ta có thể đem tất cả người đều triệu tập cùng một chỗ. Aderton tinh sĩ nhìn hướng Leon sau lưng cỡ trung phi thuyền nói rằng. Leon cùng Elizabeth tinh sĩ đều là không biết rõ AN nghị viên hoàn chỉnh kế hoạch. Bọn hắn đối mặt rồi một mắt. Hoàn toàn không có nghĩ đến đối phương vậy mà biết rõ có bậc cao tinh sĩ trong tối bảo hộ chi việc. Leon càng là đang nghĩ. Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ thân phận là không phải là cũng để lộ rồi. Nếu quả thật là dạng này lời nói. Như vậy Mueller dòng họ giữ bí mật công tác liền như cái sàng một dạng toàn bộ là lỗ thủng rồi. Đã như thế gọi rồi chúng ta. Chúng ta liền ra đến rồi. Một bóng người xuất hiện. Sau đó lại là một bóng người xuất hiện. Hai người mặc cơ giáp bóng dáng đứng ở Leon cùng Elizabeth tinh sĩ phía trước. Leon nhìn lấy Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ trên người cơ giáp. Hắn có thể khẳng định này hai vị bậc cao tinh sĩ đồng dạng là có được không gian ba lô. Hắn nhưng không có nhìn đến hai vị bậc cao tinh sĩ trong tay sách lấy cơ giáp. Mà hai vị bậc cao tinh sĩ trên người cơ giáp cũng đều có đặc sắc. Cronan tinh sĩ cơ giáp toàn thân hiện lên ở hỏa thuộc tính tinh lực tác dụng dưới. Mặt ngoài thật đang thiêu đốt. Mà Averlyn tinh sĩ cơ giáp toàn thân đồng thời ẩn ẩn có khí lạnh ở bốc lên lấy. Đây là cấp 5 văn minh xuất phẩm chuyên môn cơ giáp. Không chỉ là xứng đôi nào đó một loại tính tinh lực. Thậm chí còn cần muốn chính xác đến một loại nào đó đoán thể quyết. Mới có thể phát huy ra chuyên môn cơ giáp lớn nhất uy lực. Elizabeth tinh sĩ so Leon kiến thức muốn rộng nhiều. Liếc mắt một cái liền nhận ra hai vị bậc cao tinh sĩ trên người cơ giáp lai lịch. Nàng nhẹ giọng vì Leon giới thiệu nói. Mặc dù ngoại vi có bốn vị bậc cao tinh sĩ bao vây lấy. Nhưng lúc này Elizabeth tinh sĩ cũng không có chút xíu lo lắng. Lúc này Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ. Đem tự thân thực lực không có mảy may giữ lại triển lộ ra. Hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Đồng thời còn là có được chuyên môn cơ giáp bậc cao tinh sĩ. Ngày, đây là tinh cấp tinh lực vũ khí. Mà làm Cronan tinh sĩ trong tay nhiều rồi một cái tinh lực trường kiếm lúc. Elizabeth tinh sĩ nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh nói. Leon nhìn hướng kia đem tinh lực trường kiếm. Kia lửa thân kiếm nhường người có lấy sởn cả tóc gáy cảm giác. Hắn cũng nhìn thấy chuôi kiếm trên một mai ngũ mang tinh. Đang cùng hắn thu được hai kiện tinh lực vũ khí trên ký hiệu một dạng. Cái gì là tinh cấp tinh lực vũ khí? Lê ông thông qua cơ giáp nội bộ kênh hỏi nói. Tinh cấp tinh lực vũ khí là thể thuật hệ tinh sĩ tốt nhất tinh lực vũ khí. Chỉ có cấp 5 trở lên văn minh sản xuất. Mỗi một cái tinh cấp tinh lực vũ khí đều có riêng phần mình độc hữu hiệu quả. Lại dùng uy lực chia làm vừa tới tam tinh. Nhất tinh thấp nhất, tam tinh cao nhất. Bất quá cho dù là thấp nhất nhất tinh cấp tinh lực vũ khí. Đó cũng là bất luận cái gì thể thuật hệ tinh sĩ tha thiết ước mơ đỉnh cấp vũ khí rồi. Elizabeth tinh sĩ trong mắt lóe vẻ hâm mộ giải thích nói. Bọn hắn ở chỗ này nói lấy thì thầm. Rằng co hai bên cũng bắt đầu rồi giao lưu. Hai người các ngươi vị không phải là Bomber văn minh bậc cao tinh sĩ. Mời nói ra các ngươi thân phận. Để tránh nảy sinh hiểu lầm. Aderton tinh sĩ lặng lẽ hướng còn lại ba vị bậc cao tinh sĩ làm rồi thủ thế. Ra hiệu bọn hắn cẩn thận. Đợi lát nữa động thủ lần nữa. Trong miệng nói rằng, Aderton tinh sĩ ở nhìn đến Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ trên người trang bị lúc. Liền đã đoán được này ít nhất là cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Đồng thời, không quản là cấp 4 văn minh cái nào văn minh. Hai vị bậc cao tinh sĩ địa vị đều là phi thường cao. Nếu không nơi nào sẽ có được trang bị như vậy. Đứng ở chỗ này bốn vị bậc cao tinh sĩ. Mặc dù cũng đều là 13 cấp. Nhưng trên người cũng chỉ là bình thường tinh lực vũ khí. Bọn hắn cũng không có mặc cơ giáp. Ngược lại không phải là không có cơ giáp. Mà là sai lầm phán đoán thực lực của đối thủ. Nếu như sớm biết rõ Cronan tinh sĩ cùng Averlyn tinh sĩ ăn mặc trang bị như vậy xuất hiện. Bọn hắn bốn vị bậc cao tinh sĩ sớm đã đem hết thảy có khả năng trang bị trên trang bị tất cả đều. Mang lên rồi. Hiện tại mặc dù bọn hắn chiếm nhân số ưu thế. Bốn vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ đối phó hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn là có lực đánh một trận. Nhưng tại trang bị trên chênh lệch thật sự là quá lớn. Một bên Elizabeth tinh sĩ, căn bản không có bị bốn vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ thả ở trong mắt. Các ngươi thật sự là thật là can đảm. Các ngươi chẳng lẽ không biết mình đã là qua giới rồi sao? Cronan tinh sĩ trầm giọng chất vấn nói. Hai vị, chúng ta chỉ là vì rồi Milo tinh sư nhiệm vụ. Lần này chúng ta rút đi. Xem như là cho hai vị mặt mũi. Aderton tinh sĩ nhìn đến Mikosan tinh sĩ đánh ra một cái đặc thù thủ thế. Hắn mặc dù không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn là y theo Mikosan tinh sĩ ý tứ nói rằng. Các ngươi đã như thế cản xuống rồi chúng ta phi thuyền. Liền đem mệnh lưu lại đi. Các ngươi vì rồi tinh sư nhiệm vụ. Chúng ta cũng đồng dạng là vì rồi nhiệm vụ. Cronan tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hắn tay đè ở chuôi kiếm trên. Kiếm ngọn lửa trên người bốc lên đạt mười mấy mét. Hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Ở bên cạnh hắn Averlyn tinh sĩ. Trong tay cũng nhiều rồi một cái tinh lực trường kiếm. Hắn cũng không có rút ra tinh lực trường kiếm. Nhưng dùng hắn cơ giáp vì trung tâm. Từng đạo một hàn băng chi khí hướng ngoài khuếch tán. Cronan đại nhân. Averlyn đại nhân. Còn xin thả chúng ta rời khỏi. Chúng ta sẽ không lại lưu lại ở Bomber Văn Minh. Cũng cam đoan lại không đến Bomber Văn Minh đến rồi. Liền ở lúc này, Mikosan tinh sĩ gọi ra hai vị bậc cao tinh sĩ tên. Cũng cam đoan nói, Lê ông thật kinh ngạc, Mikosan tinh sĩ nhưng là 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Hơn nữa là Rockai Văn Minh bậc cao tinh sĩ. Vì cái gì muốn đối một cái khác cấp 4 văn minh Futon văn minh 14 cấp bậc cao tinh sĩ Cronan. Xưng nó vì đại nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.